Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, Đại Hoang Kích đối với Ngũ Hành Sơn. Tốt muốn biết Đường Huyền Minh trong đầu chuyển động ý niệm. Dài hơn một trượng, đứt gãy thành ba đoạn Thiên Hoang Kích phía trên phát ra một vòng riêng biệt thần niệm. Đem Đường Huyền Minh từ đầu tới đuôi quét một lần. Tựa hồ là kiểm tra thực hư tư chất. Sau một lát, Thiên Hoang Kích bên kia lạnh như băng thần niệm tại Đường Huyền Minh trong đầu vang lên. Bàn huyết lĩnh vực vượt qua cực hạn. Động thiên lĩnh vực mở ra 10 ngụm động thiên, thậm chí còn tại tiền nhân cơ sở bên trên tiến một bước tiến lên, hóa linh cảnh giới cũng là viên mãn, thậm chí vượt qua các bậc tiền bối. Ngươi có tư cách học tập Côn Bằng Bảo Thuật. Oanh, lời còn chưa dứt, lượng lớn tin tức điên cuồng tràn vào Đường Huyền Minh não hải. Đường Huyền Minh trong óc, một đầu sinh động như thật kim xí đại bằng bay lượn tại cửu thiên. Bỗng nhiên có hóa thành một đầu kéo dài vô tận lớn côn. Chỉ là lộ ra tại hỗn độn khí bên ngoài sống lưng lưng liền so tinh hà còn mênh mông hơn. Thần uy vô cùng vô tận, khiến Đường Huyền Minh lập tức trầm mê ở trong đó. Liều sống liều chết tại Côn Bằng xào huyệt bên trong phấn chiến 2 năm. Đường Huyền Minh nghĩ không ra thế mà lại lấy loại phương thức này đạt được Côn Bằng Bảo Thuật. Nhưng hắn còn chưa kịp lĩnh hội trong thiên địa này chí cường bảo thuật. Thiên Hoang Kích lạnh như băng thần niệm liền đánh gãy hắn. Mang ta đi Bất Lão Sơn. Ta muốn xem thử xem nơi đó tình huống. Ta chủ uy nghiêm không dung làm bẩn. Nó đã từng vì phiến thiên địa này nỗ lực nhiều như thế. Vì phiến thiên địa này dục huyết phấn chiến. Một người độc đấu nhiều vì tiên vương. Nó không nên đạt được đãi ngộ như vậy. Nó hậu nhân cần phải bị người tôn kính. Mà không phải bị xem như đại hung. Phong ấn tại Ngũ Hành Sơn hạ. Thiên Hoang Kích lời nói băng lãnh. Nhưng trong lời nói nhưng lại có vẻ run rẩy. Như hắn dạng này chân chính đi theo Côn Bằng tham gia năm đó cái kia nhất là tuyệt vọng một trận. Đại chiến tồn tại mới có thể minh bạch năm đó đại chiến là loại nào thảm liệt. Mới có thể minh bạch thái cổ thập hung nhóm vì phiến thiên địa này đến cùng bỏ ra bao nhiêu. Côn Bằng gần như tuyệt hậu, liều chết mới bảo vệ hậu đại, lại còn tại bên trong vùng thế giới này bị người một nhà ám toán. Thanh danh cũng bị làm bẩn. Chân Long Mai danh ẩn tích, đã từng cường đại nhất chủng tộc tựa hồ triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Liền một đầu Chân Long cũng không tìm tới. Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn đều bị người đánh gãy. Thần hồn triệt để ma diệt. Giữa thiên địa căn bản tìm không thấy thuần huyết Phượng Hoàng thân ảnh. Thiên Giác Kiến, Biên Hoàng Bảy Vương, rất nhiều nhân vật nỗ lực. Nhưng ngược lại là trốn ở sau lưng cái kia nhóm bè lũ su nịnh nhân vật trở thành phiến thiên địa. Này người chúa tể, bóp méo đủ loại lịch sử. Vì phiến thiên địa này nỗ lực nhiều nhất nhân vật hậu đại ngược lại bị đánh giá là tội nhân. Chịu đựng đáng sợ nhất gặp trắc trở. Ta không tin tưởng ta chủ hậu đại sẽ bị như thế đối đãi. Bọn hắn vì phiến thiên địa này bỏ ra quá nhiều. Đồng thời có người sống vật biết nói ra chân tướng. Nếu như ta biết ngươi có bất luận một chữ nào lừa gạt ta, ta sẽ đem ngươi mài thành bột mịn. Ta một chữ đều không có lừa ngươi. Ngươi xem một chút năm đó Biên Hoang Bảy Vương hậu đại hạ chàng liền biết. Bọn hắn liền lên giới cũng không có cách nào ngốc. Bị biệt khuất đánh vào vùng này. Tu vi cao nhất bất quá đi đến tôn giả cấp bậc. Cùng bọn hắn năm đó tổ tiên so ra loại nào thật đáng buồn. Trời sinh chí tôn tại bên trong vùng. Thế giới này đều chìm vào tại vũng bùn. Căn bản nở rộ không ra vốn có quang mang. Thiên Hoang Kích thần niệm lóe lên. Vô cùng vô tận thần niệm liền bao phủ toàn bộ hoang vực. Đem sở hữu tin tức hiểu rõ không sai biệt lắm. Hắn một chút liền trầm mặc. Kinh ngạc nói, làm sao sẽ... Năm đó Biên Hoang Bảy Vương hậu đại không phải chủ động tiến vào nơi này. Trấn áp khủng bố ma vật sao? vì cái gì bọn hắn liền truyền thừa đều đoạn tuyệt rồi. Thế mà liền đi đi lên giới pháp môn đều ném đi. Thiên Hoàng Kích tự lẩm bẩm, đối với Đường Huyền Minh, đã tin tưởng hơn phân nửa, càng là dừng lại thời gian dài, Thiên Hoàng Kích tra được tin tức cũng càng nhiều. Dựa vào cảnh giới của hắn cùng thực lực, mặc dù không có biện pháp nghịch chuyển dòng sông thời gian, nhưng dòng sông thời gian trải qua đi phát sinh tin tức hắn hoàn toàn có thể tra xét được. Các loại quá khứ tin tức tràn ngập trong đầu của hắn, để Thiên Hoàng Kích cũng bắt đầu run rẩy. Hắn nhìn thấy thượng giới đại nhân vật hạ giới, lấy nhìn xuống tư thái quan sát phương thế giới này, tùy ý bắt giữ thuần huyết thần thú, ma diệt hoang vực bên trên vô số năm nhân tộc quốc độ. Tiện tay chiến giết trên đỉnh đầu toát ra hào quang óng ánh, đại hung. Thạch quốc cùng hỏa quốc là trọng điểm chú ý đối tượng. Bọn hắn một cái là Chu Tước Vương Hậu Đài, một cái là Thạch Vương Hậu Đài, toàn đều là năm đó Biên Hoang Bảy Vương lưu lại dòng chính truyền nhân. Biên Hoang Bảy Vương vì thượng giới, vì cửu thiên thập địa, chảy khô một giọt máu cuối cùng, thậm chí vì chống cự dị vực, đến chết đều không trở về nhìn liếc mắt cố hương của bọn hắn. Kết quả hậu nhân của bọn họ lại bị như thế đối đãi. Thiên Hoang Kích nhìn thấy, Côn Bằng con non xuất thế, dẫn động vô biên mưa gió, nghênh đón hắn lại không phải vinh quang cùng truyền thừa, mà là thượng giới thế lực lớn liên thủ truy sát, cuối cùng bị thê thảm trấn áp tại Ngũ Hành Sơn dưới. Vĩnh viễn cũng không có cách nào phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Cảnh giới vĩnh viễn không có cách nào đạt được đề thăng, chỉ có thể bị gắt gao trấn áp ở nơi đó. Thiên Hoang Kích nhìn thấy, hắn không nguyện ý lại nhìn, chỉ là hiện tại biết tin tức để hắn lên cơn giận dữ. Hận không thể vọt tới thượng giới, đem cái kia nhóm cao cao tại thượng nhân vật tất cả đều tàn sát. Ảm đạm vô quang đại kích lóng lánh đáng sợ thần quang. Giờ khắc này, toàn bộ hoang vực đều cảm giác được một cỗ vô cùng khí tức ngột ngạt bao phủ ở trong lòng. Tất cả mọi người đều có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Càng là cường giả càng là trong lòng run sợ, giống như tận thế sau đó một khắc liền muốn tới. Kia là Thiên Hoang Kích ức chế không nổi kích động, dựa vào thực lực của hắn, tùy tiện liền có thể hủy diệt toàn bộ hoang vực. Đường Huyền Minh đều có chút trong lòng run sợ. Thiên Hoang Kích bang bang chấn động, đáng sợ sát lục khí tức điên cuồng dâng trào. Tại Đường Huyền Minh ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thiên Hoang Kích phá toái hư không, xông vào vô ngần trong tinh hà. Sau một khắc, Đường Huyền Minh giống như thấy được vô số pháo hoa. Trên đỉnh đầu hắn phương tinh thần một khỏa lại một khỏa nổ tung, giống như là một đóa lại một đóa hoa mỹ pháo hoa. Trọn vẹn phát tiết gần nửa canh giờ, Thiên Hoang Kích mới một lần nữa từ vòm trời phía trên hạ xuống. Khí tức của hắn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng Đường Huyền Minh lại có thể cảm giác được, bình tĩnh phía dưới là một vũng không ngừng hoạt động núi lửa, lúc nào cũng có thể phun ra ngoài. Đường Huyền Minh ở thời điểm này cũng không dám nhiều lời. Cho dù hắn biết quá khứ tương lai, biết rất nhiều chuyện, nhưng ở cái này một chút liền sẽ nổ đại hoang kích trước mặt, Đường Huyền Minh vẫn là lựa chọn trầm mặc. Ta chủ hài tử không nên tiếp nhận dạng này đãi ngộ không công chính. Hết thảy đều muốn có cái kết thúc. Đại hoang kích phá không, trực tiếp mang theo Đường Huyền Minh xuyên qua mấy trăm vạn dặm, đánh tan hạ giới hoang vực hàng rào, đi thẳng tới huyền vực, Bất Lão Sơn vị trí. Năm đó đại chiến, chủ nhân liền đã từng nói, đã có người làm phản, như là đã là tử chiến, như vậy liền đem những do dự kia tiểu nhân chém giết. Hết lần này tới lần khác có người cầm khác biệt ý kiến, mà nay liền để cho ta tới hoàn thành chủ nhân nguyện vọng. Đường Huyền Minh vừa mới đứng vững, còn không có thấy rõ ràng tình huống, liền thấy đại hoang kích hóa vì một dải lụa,